Yang phante visum visum rakhana thaya tisarane nasaha athanga samanna ratang uposathang yajama dhammavarami dhammaretha amma phante Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Saranagamana paripounam. Amma phante. Panati pata. Panati pata. Veramani sikkhapadam sammadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadam sammadhiyami. Aramacariya veramani sikkhapadam sammadhiyami. Musavada veramani sikkhapadam sammadhiyami. Suramerayamacchabhammadatthana veramani sikkhapadam sammadhiyami. Vikkhalavocana veramani sikkhapadam sammadhiyami. Nacchakitava ditavisukkadasana malagantavine panatharana mandana vivu sanatana veramani sikkhapadam sammadhiyami. Uccasaya namahasayana veramani sikkhapadam sammadhiyami. Imam arthangasamanna katang uttapanyatang uposathang iman charatim iman charivasang sammadeva avirak Kitum Samadhiyami Abhamadhina Sambharita Amavante. Tonight, I would like to give the Dhamma talk, Sutta name, Brahma Kula Buddha Sutta. Brahma Kula Buddha, Brahma means the first time. Kula Buddha, class men. The Buddha talk about the first time for the class men. This Sutta come from Mahavaka, Mahavaka Sanyutta, Tissa Sanyutta. Hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2013, tại Thiền viện Phước Sơn đồng ngài, ngài Thiền sư Trung Pin đến từ Thiền viện Trung Pin Myanmar giảng pháp. Thì bài kinh hôm nay ngài giảng có tên là kinh Pathama Kula, tức là kinh những người nam thiện lành, nằm trong tương ứng bộ kinh phần Mahavaga. Thì Pathama có nghĩa là lần thứ nhất, Kula tức là đây nói đến những người con của các gia tộc thiện lành. Before we go to teach this sutta, I would like to share the Dhammapada teaching. The Buddha Dhammapada teachings are very short, very effective meaning. Very useful practice, very short. Today, the Buddha gives the talk, Dhonegata Launo Yathakama Nibhadino Siddhata Dhammarodha Adu Siddhantana Dukkavahan. Because of the one monk, young monk, he cannot practice. So the reason he cannot practice, so before he go to the place, there are 60 crew of the bhikkhu went to this village called Madhika Mada. So because of the Mada, she is the head man of this village called Madhika, a Mada lady. So she taking care of this bhikkhus very well for food every day. So the bhikkhu can practice very well. They attain the final realization of the Dhamma. Radhavasa, they went back to the Savatthi to see the Buddha. Then the Buddha asked them for their practice. So they said they can practice because of the Madhika Mada lady. She taking care of the bhikkhu for food, everything very well. That's why they can gain the highest Dhamma knowledge. Then while the bhikkhu heart, the place are good to practice. The lady was taking care of the food very well. Then he would like to go there. He asked meditation instruction from the Buddha. He went there. When he reached there, the lady, the Madhika Mada lady, although she asked a meditation instruction from the bhikkhu, she attained that level of the Dhamma knowledge called Anagami. She can read others' mind. So whatever this man needed, she go to fulfill. And the bhikkhu thought, oh, whatever I thought, the Madhika Mada lady, she can read my mind. It is very scary. If I think about it, something not good, so then she can catch my mind that she cannot stay. She worry. She went back to the Saudi to see the Buddha. Report the Buddha about the situation. The Buddha said, Bhikkhu, Dhonegata Launo Yathakama Nibhadino Siddhata Dhammarodha Adu Siddhantana Dukkavahan. Bhikkhu had to hold on the nibbana, letting it whatever it is like, the mind. It is tame is good. The mind will tame, bring the ease. The Buddha said, Bhikkhu, the mind very difficult to control so fast. Whatever it is like, go there. So if you train the mind carefully, patiently, it will be good. The training mind will bring your real happiness, peacefulness. Then the Bhikkhu go there, apply this. Train his mind, finally, he attained the arahantship. Trước khi giảng kinh thì Ngài giảng nói chia sẻ về kinh Pháp Cú. Thì những cái phần kệ ngắn mà Đức Phật đã nói thì rất là hữu ích cho việc thực hành của thiền sinh. Thì trong cái kệ Pháp Cú hôm nay thì có nói về một vị sư không thể thực hành được, không hành thiền được. Tức là có một cái khi mà có 60 vị tỳ khưu thời Đức Phật, có 60 vị tỳ khưu đến một cái làng hành thiền, thì có bà Matika là mẹ của vị trưởng làng, thì chăm sóc các vị tỳ khưu này rất là cẩn thận về thức ăn rồi là mọi thứ, thì là chăm sóc rất là tốt. Thế thì các vị tỳ khưu này có thể thực hành tốt và cuối cùng thì giác ngộ được giáo pháp. Thì sau khi hết hạ thì các vị tỳ khưu này quay trở về và gặp Đức Phật, thì trình bày với Đức Phật sở dĩ họ đã thực hành tốt bởi vì nhờ có bà Matika này đã chăm sóc hỗ trợ cho họ, họ có thể đạt được lợi ích từ việc hành thiền. Thế thì khi mà các vị tỳ khưu này trình bày với Đức Phật như vậy thì có một vị tỳ khưu khác nghe được, sau đó thì muốn đi tới chỗ này để thực hành, thì vị này xin Đức Phật chỉ dẫn cách thực hành, rồi tới cái làng của bà Matika này. Thế thì là khi mà vị này tới đó hành thiền thì bà Matika cũng nhờ vị này hướng dẫn cho bà hành thiền. Sau khi mà thực hành theo lời chỉ dẫn của vị tỳ khưu này thì bà đã đạt tới tầng thánh thứ 3, và bà còn có thần thông, tức là khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Thế thì do vậy bất kể cái điều gì mà vị tỳ khưu này muốn thì bà này đều biết và có thể phục vụ rất là chu đáo. Thế tuy nhiên thì là vị tỳ khưu này lại rất lo lắng, bởi vì nghĩ rằng nếu mà mình có ý nghĩ bất thiện nào thì bà này cũng biết được. Thế cho nên là lo sợ, nghĩ rằng mình chắc không thể ở đây được, cho nên là quay trở về trình bày với Đức Phật. Thì khi mà nghe vị tỳ khưu này trình bày như vậy thì Đức Phật mới nói câu kệ 35, kệ 35 nhờ nghi pháp cú là khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Tức là tâm phàm phu thì cứ chạy theo, xoay vần theo ngũ dục, năm loại ham muốn dao động mà không dễ nắm bắt. Chỉ những người nào đã điều phục được tâm mình thì mới được an vui, hạnh phúc. Thì sau khi mà Đức Phật nói câu kệ như vậy thì vị tỳ khưu này để quay trở lại, nghe theo lời khuyên của Đức Phật và quay trở lại ngôi làng của bà Matika và tiếp tục hành thiền, và cuối cùng đạt được quả vị A-la-hán. Upramakula Buddha Suda. Firstly, I will read the original Bali teaching of the Buddha. Yeke is the bigger way. Pida Madana Kula Buddha Sama Agaratama Nagariya Babita Hindu. ตะเบเดสโรณอริยะเทศนะยะถาโพธังอภิธรรมาอภิธรรมยะยะเกเกริเบกเวอนาคตมัฏฐานะกุลาโพธะธัมมาอักขระธัมมาอนาคาริยังปะเปสัยตันติตะเบเดสโรณอริยะเทศนะยะถาโพธังอภิมายายะเกเกริเบกเวอิราริกุลาโพธะธัมมาอักขระธัมมาอนาคาริยังปะเปสันติตะเบเดสโรณอริยะเทศนะยะถาโพธังอภิธรรมยะยะกระเมนะสโรณะทุกขะตะอริยะเทศะตะ ဒုက္ခသမုဒိယတာအရိယသစ္စာတာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာတာဒုက္ခနိရောဓကာမိနိယပြိပရာယရိယသစ္စာတာယေဣတိဘေကဝေဒိဋ္ဌမတ္တနာကုလဗုဒ္ဓသံမအာဂရတမအနာဂရိယံပပိသိန္တုပပိသိတံတိပပိသံတိတဗ္ဗေတိဣမိတံဧဝသရုံနာအရိယသစ္စာနေသာဗုဒ္ဓံအဘိဓမ္မာယယသတ္တမယပိကဝေဣဒံဒုက္ခံယောဂောကရဏိယောအရဟံဒုက္ခသမုဒိယောတိယောဂောကရဏိယော English translation is, the Buddha said, the bhikkhus, whatever caress men in the birth, riding one forth from their household life into their homeless life, bhikkhu life. All this so in order to make their breakthrough, their noble truth. First, the reality. Whatever caress men in the future will ready go forth from the household life into the homeless, where all will do so in order to make their breakthrough to their noble truth as they really are. Whatever caress men at the present have a right go forth from their household life into the homeless, or have done so in order to make their breakthrough to the noble truth as they really are. What for? The noble truth of the suffering, the noble truth of the origin of the suffering, the noble truth of the cessation of the suffering, the noble truth of the way to lead into the cessation of the suffering, whatever class may write one force, where I go forth, have right gone forth from the homeless life into the homeless life, or have done so in order to make the breakthrough or to these four noble truths as a reality. Therefore, bhikkhu, exhortation should be made to the understand this is the suffering. Exhortation should be made understand this is the way to do today, the way to lead to the cessation of the suffering. Trước tiên là ngài đọc kinh tiếng Pali, sau đó ngài đọc lại bằng tiếng Anh. Nội dung phần kinh như sau. Này các tỳ khưu, trước đây bất cứ những người con trai của các gia tộc thiện lành nào đã xuất gia một cách chân chính, bỏ nhà, sống không nhà, đều là để thấy bốn sự thật cao thượng, tức là tứ diệu đế. Này các tỳ khưu, trong tương lai bất cứ những người con trai của các gia tộc thiện lành nào sẽ xuất gia một cách chân chính, bỏ nhà, sống không nhà, đều là để thấy bốn sự thật cao thượng. Này các tỳ khưu, hiện tại bất cứ những người con trai của các gia tộc thiện lành nào xuất gia một cách chân chính, bỏ nhà, sống không nhà, đều là để thấy bốn sự thật cao thượng. Bốn sự thật nào? Thứ nhất, sự thật về khổ. Thứ hai, sự thật về nguyên nhân của khổ. Thứ ba, sự thật về sự chấm dứt của khổ. Thứ tư, sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt của khổ. Này các tỳ khưu, trước đây bất cứ những người con trai của các gia tộc thiện lành nào đã xuất gia một cách chân chính, bỏ nhà, sống không nhà, đều là để thấy bốn sự thật cao thượng. Này các tỳ khưu, trong tương lai bất cứ những người con trai của các gia tộc thiện lành nào sẽ xuất gia một cách chân chính, bỏ nhà, sống không nhà, đều là để thấy bốn sự thật cao thượng. Này các tỳ khưu, hiện tại bất cứ những người con trai của các gia tộc thiện lành nào xuất gia một cách chân chính, bỏ nhà, sống không nhà, đều là để thấy bốn sự thật cao thượng. Vì vậy, này các tỳ khưu, cần phải cố gắng để hiểu đây là khổ. Cần phải cố gắng để hiểu đây là nguyên nhân của khổ. Cần phải cố gắng để hiểu đây là sự chấm dứt của khổ. Cần phải cố gắng để hiểu đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt của khổ. Yeah, the Buddha is saying, right? Kula Buddha means Kula means the good family generation. The man was born to the good family generation. So since they were born in the good family generation, they had the proper knowledge and proper understanding. When they had the proper knowledge, proper understanding, so when they would like to ordain, they understand clearly. The purpose of ordination is to break through the Four-Noble Truths. Four-Noble Truths. So someone, they had their born in a good family generation, that's why they had the good behavior. So no need to teach them a lot, because they understand, right? That's why Buddha time, Buddha himself, Ananda, Sariputra, Moggallana, right? So they know they are purpose of the ordination to make it through the Four Noble Truths. So that's why for them, so since that they know when they practice meditation, they practice meditation take not very long, because they have the trained, they have the born in the good family, they have the good understanding, right? Because in Bali, Zadi Kula Buddha means that they were born in good family. Asara Kula Buddha means probably they were not born into the good family, but so because of that, they have the determination, they pride it. They become the good person. So Asara Kula Buddha, they become the good person because of that, they are pride. Because of that, they learn knowledge, right? They have the knowledge, learning from others. So that's why, so then they became the good person. Then when we ordained, yes, the purpose we ordained that they to make through the Four Noble Truths, Dukkha Tissa, the truth of the suffering, right? The Muriya Tissa, the truth of the origin of the suffering. Yora Tissa, the truth of the cessation of the suffering. Magga Tissa, the truth of the way to lead into the cessation of the suffering. When we know, so when we had the good understanding, then we have to practice. Firstly, to complete this Four Noble Truths, we have to practice Magga Tissa, the Four Noble Truths. Sama Vasa, Sama Gamanda, Sama Ajiva. When you have the Sila, you have the this there, Three Noble Truths, Sama Vasa, right speech. Sama Gamanda, right action, Sama Ajiva, right livelihood. So then, after that, you have the, make the right effect, Sama Vayama. Right mindfulness, Sama Sati. Right concentration, sama samari, right? When you come to meditation center, you take the, if you are lay person, you take the precept. If you are bhikkhu, bhikkhu ni siyali, you have the, your own sila, right? After you complete the sila, then you make the effort, sama vayama, right effort, sama sati, right mindfulness, sama samari, right concentration. Ngài giải thích từ Kula ở đây có nghĩa là người gia tộc thiện lành, những người sinh ra từ các cái gia tộc thiện lành thì là có những cái hiểu biết đúng đắn, vì vậy khi họ xuất gia thì họ có thể hiểu được rõ ràng mục đích của việc xuất gia là để thấy được bốn sự thật cao thượng. Rồi khi mà họ thực hành, khi mà họ xuất gia rồi, họ có những cái cách cư xử và cách cư xử tốt đẹp, không cần phải dạy nhiều. Và đấy là lý do tại sao thời Đức Phật, những vị như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ananda, Vì là những vị này hiểu biết trí tuệ cao, cho nên là việc thực hành thì không mất nhiều thời gian. Bởi vì họ sinh ra trong những cái gia đình, gia tộc thiện lành, nên là họ có trí tuệ. Những người khác thì mặc dù không được sinh ra trong gia đình thiện lành, trong gia tộc thiện lành, thế nhưng mà họ có quyết tâm mạnh mẽ để thực hành thì cũng trở thành những người tốt, có trí tuệ. Thì khi chúng ta xuất gia thì mục đích là để thấy được bốn sự thật cao thượng. Thứ nhất là sự thật về khổ, thứ hai sự thật về nguyên nhân của khổ, thứ ba sự thật về chấm dứt khổ, và thứ tư là sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt của khổ. Thế thì là khi mà chúng ta có được hiểu biết đúng đắn thì chúng ta phải thực hành trước tiên. Để mà thấy được bốn sự thật cao thượng thì trước tiên chúng ta phải giữ giới. Thì có cái lời nói đúng đắn, có cái hành động đúng đắn và có cái sự nuôi mạng đúng đắn. Rồi tiếp theo chúng ta có được cái nỗ lực đúng đắn, hay là chánh tinh tấn, hay là có được cái sự chánh niệm và quan sát đúng đắn, là rồi là có được cái sự tập trung quan sát, tập trung hay là cái chánh định. Tức là đầu tiên là có được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi khi chúng ta đến thiền viện thì nếu mà chúng ta là người thường thì chúng ta nhận giới rồi giữ giới. Còn các vị tỷ khưu hay tỷ khưu ni tu nữ thì họ đã có giới sẵn của mình. Thì như vậy khi chúng ta hoàn thành giới rồi thì chúng ta nỗ lực cố gắng, rồi chúng ta có được do có nỗ lực cố gắng đúng mà chúng ta có được cái sự ghi nhận quan sát đúng, tức là chánh niệm, rồi chúng ta có được chánh định, tức là tâm trở nên định tĩnh. When you are here, your practice in sitting, walking, daily mindfulness means that you have the right effort. Without the right effort, your mind will not go to the object. Every moment, our yogis have to make the right effort, samavayama. So when you have the right effort, finally you gain the more mindfulness. So right mindfulness, you start seeing all the namarupa phenomena, body and mind, right? So you start feeling you have the mindfulness. Before, even though you grow up, but you are not really mindful, right? You don't really know what is really mindfulness. When you are here, you observe the rising, falling, walking meditation, you start feeling you have the mindfulness. When you miss mindfulness also, you know right way. Then right mindfulness, right concentration. Before, you do not practice this one, you do not have the right concentration. Even sitting for about 20 minutes at the home, without the movements, it is not easy. But when you are here, you have the right concentration, right mindfulness, that's why sometimes the 1 hour is so quick, so fast. The whole day, sitting meditation, walking meditation, daily mindfulness, the whole day, the time is so fast because of the concentration. Because of the concentration, your mind is still on the object. So you see the nature of the body, nature of the mind, mindfulness, so that you have the right effect. So when you have this right effort, right concentration, right mindfulness, then you have the samadhi, right view, samadhingapa, right thought. When you have the right view, right thought, then why you gain the benefits? Right view, right thought means that this our body is out of the control. This body, the mind, changing every moment. We cannot control. Before you do not see it because you do not observe. When you do meditation, every moment, the body and mind, every moment changing, changing, out of the control. So when you realize, then, so you start seeing, right? Feel more light. Angry thought, suffering thought, depression, or unsatisfied, right? So many things are, today, let go, right? Because our body and mind, even our own body and mind, we cannot control. How can we control others? Bodhidharma son, they are suffering because their son, daughter not listening to them. Or their husbands not doing what they want. Their wives doing not, they are not doing what they want. Their father and mother is so not. They are not doing according to their wishes, or their friend, or business someone. They would like to be rich. They would like to be successful, but they cannot be successful. They are very disappointed. Babra, you know that Dhamma. You try your best. Given that you cannot control your own body and mind, how can you control others? Then, so you realized, many things are because of the delusion, lobha, greed, dodha, hate. So more delusion, because of the lobha, dodha, more. We cannot see at the liya, that's why we suffer a lot. Because of your body, because of their parents, because of their son, daughter, brother and sister, neighbor, friend, everything, right? So when you really reach this level, then, so you have the right view, right thought. This right view, right thought make you end of the suffering. Như các thiền sinh khi đến đây rồi thì là chúng ta thực hành thiền ngồi rồi thiền đi. Rồi thiền trong sinh hoạt hàng ngày, khi thực hành như vậy chúng ta có được tránh tinh tấn và sự cố gắng đúng đắn. Nếu không có sự cố gắng nỗ lực đúng đắn thì là tâm sẽ không nằm trên đối tượng, tức là tâm nó không quan sát cái đối tượng mà chúng ta muốn quan sát. Thì trong mỗi khoảnh khắc chúng ta cần phải có đến sự nỗ lực đúng đắn. Thì khi mà có nỗ lực đúng đắn như vậy thì là cái sự quan sát của chúng ta trở nên mạnh hơn, chánh niệm mạnh hơn. Thì là khi mà chánh niệm hay sức quan sát đủ mạnh thì chúng ta sẽ thấy tất cả các cái hiện tượng tâm và vật chất, tất cả các hiện tượng thân và tâm thay đổi. Chúng ta cảm nhận, chúng ta có được cái sự quan sát, có được chánh niệm. Thì trước đây thì mặc dù chúng ta sinh ra rồi lớn lên, nhưng mà chúng ta không có quan sát, cho nên chúng ta không biết như thế nào là sự quan sát. Thì khi chúng ta đến đây thì chúng ta hành thiền, thiền ngồi, thiền đi, thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta cảm nhận được như thế nào là sự quan sát, như thế nào là không có quan sát. Khi mà chúng ta bỏ lỡ đối tượng, không có sự quan sát thì chúng ta có thể biết ngay mình đã không có quan sát, mình đã thất niệm. Thì khi mà mình có cái sự quan sát, có chánh niệm rồi thì mình có được chánh định, tức là tâm trở nên định tĩnh, tâm nằm trên đối tượng. Khi mình muốn quan sát cái đề mục nào thì tâm quan sát cái đối tượng đó. Trước đây khi mà chúng ta không có hành thiền thì tâm nó không định tĩnh. Dù chúng ta muốn ngồi 30 phút ở nhà, muốn ngồi 30 phút không có cử động, ngồi yên được 30 phút cũng không phải là dễ. Khi đến đây hành thiền thì tâm chúng ta định tĩnh, rồi là có cái sự quan sát. Đấy là lý do tại sao 30 phút hành thiền trở nên rất là nhanh, thời gian trôi qua rất là nhanh, một ngày trôi qua rất là nhanh. Thì khi mà chúng ta có cái sức quan sát đủ mạnh như vậy thì sẽ thấy được bản chất của thân và tâm. Thấy được bản chất của thân và tâm là bởi vì chúng ta có được là nhờ chúng ta có được cái sự nỗ lực đúng đắn. Bởi vì là chúng ta có nỗ lực đúng đắn, có được cái sự quan sát đúng đắn và có được định tâm đúng đắn. Thế cho nên là chúng ta thấy đúng, tức là chánh kiến. Rồi chúng ta có được cái suy nghĩ đúng, tức là chánh tư duy. Khi mà thấy đúng rồi là có được suy nghĩ đúng thì là chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích của cái việc hành thiền. Khi mà chúng ta có được cái chánh kiến hay là khi chúng ta thấy đúng thì ở đây có nghĩa là chúng ta thấy thân và tâm không thể kiểm soát được. Vì trước đây thì do chúng ta không quan sát nên cho nên là chúng ta không biết. Khi mà chúng ta cố gắng quan sát trong từng khoảnh khắc một thì chúng ta thấy rằng là thân và tâm liên tục thay đổi, không thể kiểm soát được, không thể điều khiển được. Vì vậy chúng ta sẽ thấy là nhẹ nhàng hơn, không còn buồn bực, lo lắng. Chúng ta có thể buông bỏ một cách dễ dàng. Khi mà chúng ta thấy rằng mình không thể kiểm soát được, thấy rằng thân và tâm không thể kiểm soát được, thì chúng ta cũng thấy rằng không thể kiểm soát được, không thể điều khiển được người khác. Thì trong đời sống rất nhiều điều xảy ra, nhiều cái khổ sở là bởi vì chúng ta cứ muốn điều khiển người khác, cứ muốn kiểm soát người khác. Chồng muốn điều khiển vợ, vợ muốn điều khiển chồng, rồi là cha mẹ muốn điều khiển kiểm soát con cái. Thế nhưng rồi con cái không làm theo lời mình, không nghe lời vợ, không nghe lời chồng, chồng không nghe lời vợ, nên chúng ta thấy khổ sở. Rồi khi kinh doanh làm ăn cũng vậy, chúng ta muốn thành công thế nhưng rồi mà chúng ta không đạt được như mong muốn, cho nên là thất vọng, tức là mình không kiểm soát điều khiển được cái công việc của mình. Thì khi mà chúng ta thực hành ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là thân và tâm không thể kiểm soát được, thì mình cũng không thể kiểm soát điều khiển được người khác. Thì khi mà mình nhận ra được như vậy thì là mình có thể là diệt trừ được nhiều cái sự khổ sở, diệt trừ được cái phiền não khổ sở trong cuộc đời. Trước đây chúng ta có nhiều cái vấn đề do tham sân si, do vấn đề với trong gia đình, vợ chồng con cái rồi bạn bè, chúng ta cứ muốn kiểm soát họ. Thế nhưng mà khi đạt đến cái trình độ này rồi thì chúng ta thấy đúng, chúng ta có được cái suy nghĩ đúng. Nhờ có thấy đúng, có suy nghĩ đúng nên chúng ta chấm dứt được đau khổ. When we have the right view, right thought, we are not just seeing the suffering, also we are seeing the origin of the suffering. Origin of the suffering is that we call embodied kilesa, defilement. Origin of the suffering, kilesa, defilement is mainly lobha, desire. So the desire caused a lot of suffering. So when you improve, then you see your mind, you see your kilesa, desire. The desire makes so many suffering. So that's why when you practice meditation, you see your mind, and at the same time you see our desire. So when you can observe, then we know the cause of the suffering. When you are really mindful, then you see when the desire comes, you know right away, you can observe. When you have the dosa, then you know right away the dosa. This is the cause of suffering, the origin of the suffering. When you have the lobha, dosa, moha, even though you miss mindfulness, you know right away. But the mindfulness is because of the delusion, right? So then you see, the lobha, dosa, moha. Then you observe that then you have the right thought. Right thought means, people, we do not have the right thought because lobha, dosa, moha make our mind, becomes more suffering, right? More the way we think. Only we are thinking the way what we want to do it. We cannot consider others feeling. So we cannot consider the others, right? The idea, others understanding, right? We only believe I am the right person, I am the hero person, I am the perfect person. So when we believe I am the perfect, I have the perfect idea, so this makes you a lot of difficulty, suffering. But well, because of the meditation improve, then you see your mind very clearly, So then, you can remove, you can observe, right? So then you see the suffering. So then you see the origin of the suffering, right? So when you practice this way, finally our lobha, dosa, moha less and less. Then at the moment that we reach the niyodhadesa, the number two of the cessation of the suffering, at the moment when you reach the nibbana, for a few minutes, a few seconds, a few hours, so there is no thought, there is no suffering. There is no suffering at the moment you reach the nibbana. But although it depends on the different levels, when you really reach the final level of the nibbana, so in this life there will be no more suffering, right? There will be no more suffering, there will be no more kilesa. So when we do not have the kilesa, then the truth of the cessation of the suffering in this life, we can be the cessation of the suffering, no more suffering, right? So that's why the Buddha say, after you ordain as a bhikkhu and unnamed, the purpose we would like to see the Four Noble Truths. If you do not see the Four Noble Truths, then you cannot stop. You cannot relax. You have to find a way how to practice until we clearly see the Four Noble Truths in this life. Four Noble Truths mean that when you realize the kind of addition of the nirvana, you can understand this Four Noble Truths automatically, right? Completely, automatically. So that's why our yogis, we ordain as bhikkhu, and then a bhikkhuni, then the Buddha said, right? Kula Buddha. We have to understand the purpose of that we are staying in a monastery, we ordain as bhikkhu, bhikkhuni, and then. If you do not understand the purpose that we are ordained, then we are not made any effort to practice, to realize the Dhamma. When you understand the purpose that we are ordained, then the Dhamma practice is our first priority. Right? We have to do it, no matter. Right? So the Yahombi, the Yuva, Vaidama, Sam, Bhikkhu, Bhikkhu, Nidya, teaching others. Right? They are teaching others, they are giving the Dhamma talk, they are doing the constructions. They have no time to practice. This is the reality. Right? This bhikkhu, even that they become the very senior bhikkhu, they have a lot of monasteries, they have a lot of followers, a lot of donations, but still they are not the real understanding, they are not real. We get the purpose from the Buddha sadhana. So that's why, Abhrayu ordained the Sambhikkhuni, to get the monastery, to have the bigger monastery, to get the donation, to get the many followers, they are first priority. They say that they're not there, they're really not the Buddha's idea way, right? Buddha teaching way, right? They are there, not understanding purpose of that we are doing, or in the bhikkhu, bhikkhu, ni, and nang, right? Even though you don't have the, your own monastery, you don't have the followers, you don't have the donations, if you understand that the four noble truths, mean that there, you really, clearly understand the purpose of that we are ordained as a bhikkhu, bhikkhu, and then like the Buddha teach today, right? Khi chúng ta thấy đúng, chúng ta không chỉ thấy được khổ mà thấy được nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ đây là những phiền não, tham sân si. Tham gây ra rất nhiều đau khổ. Khi mà hành thiền tiến bộ thì chúng ta thấy được tâm của mình. Khi mà thấy được tâm của mình tức là mình thấy được những cái ham muốn. Tham, thấy được tham. Khi hành thiền như vậy, mình thấy tâm, thấy được tham. Chúng ta có thể quan sát, thấy được cái tham, tức là mình thấy được cái nguyên nhân của đau khổ. Khi mà chúng ta thực sự, tức là sự quan sát nó mạnh, cái chánh niệm thực sự mạnh, thì tham, ham muốn xuất hiện, thì chúng ta có thể biết được ngay, thấy được ngay. Khi mà chúng ta thất niệm, không có quan sát thì chúng ta cũng biết ngay. Như vậy là khi mà thấy được phiền não, thấy được tham sân si thì chúng ta có được cái suy nghĩ đúng. Trước đây chúng ta không có suy nghĩ đúng, bởi vì do tham sân si chúng ta cứ nghĩ rằng, cho rằng mình tức là người hoàn hảo, là anh hùng số một, mình là đúng. Mình không cảm nhận được những cái cảm giác, những cái suy nghĩ của người khác, không hiểu được người khác, chỉ cho mình là đúng thôi. Khi mà mình có những cái suy nghĩ như vậy thì nó sinh ra nhiều cái khó khăn, nhiều cái vấn đề, nhiều cái đau khổ cho bản thân mình. Thế nhưng mà khi mình hành tiến bộ, mình thấy được tâm mình rõ ràng, thấy được những cái phiền não, tham sân si, thì mình có thể diệt trừ, loại bỏ được tham sân si. Thì như vậy, tức là mình thấy được khổ, thì mình cũng thấy được nguyên nhân của khổ. Khi mà mình thực hành, thì tham sân si sẽ dần dần giảm xuống, bớt đi. Rồi là tới lúc mình thấy được bốn sự thật cao thượng, tức là mình giác ngộ niết bàn, thì trong vòng vài giây hay là vài phút hoặc là vài giờ, mình không có những cái suy nghĩ, mình không có cái khổ sở. Thì cái này cũng tùy thuộc vào từng mức độ khác nhau, nó có nhiều mức độ. Ở mức độ cao nhất thì là mình chấm dứt được đau khổ, không còn phiền não nữa. Khi không có phiền não thì là chúng ta chấm dứt được đau khổ. Đây là lý do tại sao mà sau khi xuất gia thì các vị sư, các vị tăng, các vị ni thì biết mục đích của mình là để thấy được bốn sự thật cao thượng. Nếu chừng nào mà chúng ta còn chưa thấy được thì chúng ta còn phải tiếp tục thực hành, không thể dừng lại được, không thể là trùng xuống, không thể thư giãn, mà phải tìm ra cách để làm thế nào có thể thấy rõ, chừng nào mà chúng ta có thể thấy rõ được bốn sự thật cao thượng. Khi mà giác ngộ niết bàn thì chúng ta thấy được bốn sự thật cao thượng, tức là tứ diệu đế, một cách tự động. Đấy là lý do tại sao sau khi xuất gia thì là các Thưa sư, các vị ni, cô tu nữ xuất phải là hiểu được cái mục đích của việc xuất gia ở chùa của mình là gì. Nếu chúng ta không hiểu được như cái mục đích thì chúng ta không cố gắng để thực hành, không cố gắng hành thiền để thấy pháp. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được mục đích rồi, chúng ta sẽ thấy rằng ưu tiên số một là phải thực hành, hành thiền. Vì là có một số người, một số vị thì là bận rộn với việc dạy dỗ người khác, rồi là xây dựng công trình này nọ, rồi không có thời gian để thực hành. Rồi mặc dù họ trở nên vị sư cao hạ, thế nhưng mà có, mặc dù có nhiều thiền viện, có nhiều Phật tử, được nhiều người cúng dường, thế nhưng mà không hiểu được mục đích của việc xuất gia. Đấy là lý do tại sao khi sau khi xuất gia thì chúng ta phải nếu mà phải biết được cái ưu tiên của mình là gì. Nếu mà những ai mà ưu tiên cho những việc mà làm sao để có thêm chùa, có thêm nhiều Phật tử, có được nhiều cúng dường, thế thì là người này không hiểu được lời Phật dạy. Còn những ai mặc dù không có chùa, không có Phật tử, không có tiền cúng dường, nhưng mà nếu thấy được bốn sự thật cao thượng thì tức là đã hiểu rõ được cái mục đích của việc xuất gia. When you would like to take the four noble truths in this life, firstly, our yogi have to practice until you reach the level of the number four inside knowledge called in Bali Udaviyanyana, right? Some person will. You see all the Namarupa phenomena arise and present way very clearly. Right, you see all the Namarupa phenomena arise and present way very clearly in this life. If you have the strong sadha, you are there, the strong sadha, you make the effort when you practice meditation in this life, then you can break through the four noble truths anywhere, anytime. That's why first time, so our yogi have to make sure whether your practice and you reach the level of the number four inside knowledge, Udaviyanyana. After you reach this Udaviyanyana inside knowledge, see clearly all the Namarupa phenomena rise and person way. In this life, you practice in your home, you practice at the home, like when you are cooking, when you are cleaning your house, when you are driving the car, when you are washing your clothes, when you are doing sitting, walking, any times you can realize the Nibbana, the four noble truths. You can realize the Nibbana, and your others are four noble truths. So that's why in the our yogi, if you really want to break through the four noble truths in this life, firstly you have to learn and you understand clearly all the Namarupa phenomena, rise and passing way. After that, you go to any retreat and you will keep practicing, because your practice in that way, you are not confused anymore. Right? You go to the Mahasi Meditation Center, you go to the Pao Meditation Center, go to the Kuinga Meditation Center, Ajanja. Any method with any dija, no dija can make you confused. No meditation method can make you confused. Because at that time, you already have the understanding what is the right way, what is the not right way. So you can clearly see that this way is the right way to lead to the cessation of the suffering, right way to lead the Nibbana. Right? So that's why, so our yogis, right? So every yogi who would like to break through the four noble truths in this life, so you have the clear understanding, the purpose of the becoming bhikkhu, bhikkhuni, and then, right? Abbas of that we are following the Buddha teaching because the two know the four noble truths. So that's why, so you have to learn until you understand very clearly. And in this way, you may realize Nibbana or four noble truths during this retreat or abroad this retreat when you go to your place to keep practicing it. That's why I hope our yogi understand it and practice to break through the four noble truths according to the Buddha teaching. That's all for tonight's Dhamma talk. Như vậy nếu quý vị muốn thấy được bốn sự thật cao thượng trong kiếp sống này thì quý vị phải thực hành cho đến khi trước tiên là mình đạt đến tuệ sinh diệt, đó là từng tuệ thứ tư trong Vipassana, khi đó mình sẽ thấy được sự sinh diệt của tâm và vật chất một cách rõ ràng. Khi mà chúng ta thấy được các hiện tượng tâm và vật chất sinh diệt một cách rõ ràng, nếu mà có đức tin mạnh mẽ, có cái nỗ lực cố gắng mạnh mẽ, chúng ta tiếp tục thực hành thì chúng ta có thể là giác ngộ, thấy được bốn sự thật cao thượng bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Như vậy trước tiên chúng ta phải đạt được cái tuệ sinh diệt. Sau khi là đạt được tuệ sinh diệt, thấy được các hiện tượng tâm và vật chất sinh diệt một cách rõ ràng, thì dù là hành thiền ở nhà, khi đang nấu ăn, giặt rũ, lái xe, hay là khi đang đi, đang ngồi, bất kể lúc nào, quý vị cũng có thể giác ngộ Niết Bàn, thấy được bốn sự thật cao thượng. Đấy là lý do tại sao nếu quý vị muốn thấy được bốn sự thật cao thượng thì là trước tiên chúng ta phải học thực hành cho đến khi mà thấy được các cái hiện tượng tâm và vật chất sinh diệt rõ ràng. Thì sau khi mình thấy được rõ ràng như vậy, dù mình có đi hành thiền ở đâu, tham gia khóa thiền nào, theo phương pháp Mahasi hay là Pao hay là Goenka hay là Ajahn Chah, dù theo phương pháp nào, hành thiền dưới sự hướng dẫn của thiền sinh nào, thì chúng ta cũng không có rối rắm, không có hoang mang mơ hồ, bởi vì chúng ta đã hiểu đúng như thế nào là cái cách thức đúng đắn, là con đường vừa đến thấy được cái sự bốn sự thật cao thượng, như thế nào đâu không phải là con đường đưa đến bốn sự thật cao thượng. Đấy, chính vì vậy cho nên chúng ta cần, nếu chúng ta muốn học theo lời Đức Phật để thấy được bốn sự thật cao thượng, hiểu được cái mục đích của cái việc xuất gia, thì hành thiền thực hành như vậy thì chúng ta có thể giác ngộ được, thấy được bốn sự thật cao thượng ngay trong cái khóa thiền này hoặc sau khóa thiền này. Vì vậy Ngài hy vọng là các thiền sinh có thể hiểu được lời Ngài giảng, thực hành và thấy được bốn sự thật cao thượng đúng như lời Phật đã dạy. Ngài kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây.